Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2361, chương 2361, quét ngang tinh không. Thiên đạo tự, hiện nay nhưng là Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân hai người. Vì sao nói, có nguy hiểm chỉ có Diệp Lăng một người? Những lời này, có phải hay không câu có vấn đề? Sư phụ, ngươi dám không dám nói cho ta? Những lời này đến cùng có ý tứ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hắn cảm thấy cái này lão gia hỏa nhất định cho chính mình chôn cái hố. Tề Thiên Nhân nhếch miệng cười, rất thần bí, bởi vì phía trước ta và ngươi là giống nhau như đúc. Kết quả ta nhiệm vụ thất bại, cho nên chỉ có thể luân lạc tới nơi đây, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp thiên đạo tự truyền nhân. Cho nên phía trước tìm đường chết ta đều đã trải qua, còn có thể có nguy hiểm gì? Tề Thiên Nhân nói xong, cười hắc hắc, trải qua. Diệp Lăng tức thì bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tề Thiên Nhân, sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, lão gia, sư phụ, ngươi nói cho ta, kết cục của ngươi là cái gì? Để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút, ta và kết cục của ngươi sẽ có bao xa sai lệch. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói đạo. Tề Thiên Nhân nghe đến đó, lại là khinh thị cười. Cái này mênh mông tinh không, ngàn vạn tinh thần, không biết nhiều thiếu đầu sỏ, như thiên thượng rực rỡ tinh thần một dạng đa dạng. Sư phụ ngươi ta, trước đây mang theo một cây đao, theo đại hạ biên giới, chém giết một đường, có thể nói kéo phong vô địch. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là có một người, hơi chút hơi thắng ta một bậc. Nhưng sau ta cần phải hoàn thành mục tiêu rách nát, liền trở về tự trung, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Tề Thiên Nhân sâu ra một hơi, khổ sáp cười nói, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc âm trầm lắc đầu. Lão già này chưa nói lời nói thật, nói tiếng người. Diệp Lăng trực tiếp quát, Tề Thiên Nhân sững sờ, hé miệng nở nụ cười, nói thẳng thắn hơn a. Lão tử đoạt lấy đại phái thánh nữ, đào quá thần cầm sao huyệt, rút ra quá chân long long gân, giết vô số cường giả run lẩy bẩy, nhất sau bị người cho đánh bại, nhưng sau trốn thiên đạo tự, phòng ngừa còn lại người trả thù, cho nên ta vẫn chưa xong, ngươi cần hoàn thành. Tề Thiên Nhân lập tức rất là dứt khoát nói đạo. Diệp Lăng gương mặt đó được kêu là một cái hắc. Mẹ nó a, dứt khoát một chút nói, chính là một sinh sự từ việc không đâu hỗn đản không phải xong. Được rồi, ta phục rồi, thật đấy, nhưng là ta nói lão gia hỏa, ngươi đợi ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Cái này phá tự, vì sao không sửa chữa một chút? Chỉnh cùng cái bang tựa như quá mất mặt. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, nói đều nói đến chỗ này, hắn còn có thể có gì có thể nói? Tự nhận không may chứ sao? A hát, ngươi biết cái đếch gì? Lòng có nhiều lớn, thế giới thì có nhiều lớn. Chúng ta đạo tràng, tự nhiên cũng chính là vô hạn lớn. Ta cho ngươi biết, một cái tu luyện chi không thể vì mặt ngoài đồ đạc sở lừa bụi. Ngươi chân chính cần tu luyện là tâm linh của ngươi, biết chưa? Tề Thiên Nhân vẻ mặt hận thiết bất thành cương quát. Diệp Lăng bĩu môi, lão gia hỏa không phải là nghèo mà còn nói như vậy thoát tục, lúc nào giao ta vô địch đạo? Diệp Lăng trực tiếp hỏi, đi tới một cái gọi là rất vênh váo ngất trời đạo thống, không học một chút cái gì chân phái thần thông, không phải quá thua thiệt sao? Muốn học vô địch đạo, ngươi nhất định đem nhục thân, thần thông, tinh thần, cao độ thống nhất lại, đợi được vô cùng thành thạo chi về sau, mới là vô địch đạo chân chính nhập môn. Vô địch đạo, không phải thần thông, cũng không phải luyện thể, mà là một cái hoàn toàn siêu thoát ở cái này thế giới trên thuật. Là ta thiên đạo tự lão tổ bế quan 10 vạn năm mới khai sáng đáng sợ thuật pháp. Tề Thiên Nhân nhắc tới vô địch đạo, khuôn mặt sắc rốt cục hiếm thấy ngưng trọng. Thùng thùng, Diệp Lăng trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, trong mắt hơi hơi rung động. Bế quan 10 vạn năm khai sáng đạo, siêu thoát ở cái này thế giới hết thảy thần thông trên thuật, học thành vô địch đạo, có thể giết thần vương sao? Diệp Lăng trực tiếp dứt khoát hỏi. Hắn duy nhất mục tiêu chính là cứu Mạc Tinh, những thứ khác đối với hắn mà nói căn bản không có từng chút một công dụng. Thần vương, Tề Thiên Nhân đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, biểu tình kia, khuôn mặt chấn động lay động, chẳng lẽ là thần vương quá mạnh mẽ sao? Cái kia được rồi, có thể ngang hàng sao? Diệp Lăng trực tiếp lại hỏi. Kết quả sau một khắc, Tề Thiên Nhân nắm nắm tay, hướng đầu của hắn lên, hung hăng tới một quyền, đánh hắn oa oa kêu to. Ngươi là đang ô miệt lão tổ đạo thống sao? Vô địch đạo, chân chính tu luyện đại thành nói, đây chính là chân chính quét ngang thiên hạ. Cái gì chó má thần vương, một hơi có thể phun chết hắn. Tề Thiên Nhân tức giận khuôn mặt đều xanh biếc. Lúc nào một cái thần vương có thể cùng thiên đạo tự sở ngang hàng rồi hả? Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi biết, đừng bà đem thiên đạo tự nghĩ quá đơn giản. Thiên đạo tự ở mênh mông tinh không hết thảy đạo chính thống trong mắt đều là một cái nhân vật đáng sợ, bao quát hay là Bỉ Ngạn cung, thần học cung, đại hạ biên giới các loại. Ta thiên đạo tự truyền nhân, nói khó nghe một điểm, chính là một cái rào thỉ côn, nhưng là êm tai một điểm, là một cái khuấy động tinh không phong vân người. Ngươi là thiên đạo tự người, lấy sau cho ta bà đem lưng đỉnh trực, đừng mở miệng ngậm miệng chính là thần vương. Ném, Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc nói, những lời này làm cho nguyên bản có chút cợt nhà Diệp Lăng cũng là ngưng trọng. Sư phụ, thần vương là như thế nào tồn tại? Diệp Lăng cũng rất là nghiêm túc hỏi. Hắn phải cứu Mạc Tinh, nhất định phải tinh tường. Thần vương mạnh như thế nào? Thần vương, một cái tên đè toàn bộ tam giới đều không thở nổi. Đại tam thần kỳ chi lên, thần tôn chi xuống, mà thần tôn chi lên, còn có cao cao tại thượng tồn tại. Ngươi cảm thấy một cái thần vương ở lớn như vậy mênh mông tinh không có thể nổi lên cái gì bọt sóng? Bất quá thần vương khả năng lại đủ để ở nhất phương tinh thần chấp trưởng càn khôn. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, hướng hết ngược thần vương bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi nên có cừu oán người, bất quá ta sẽ không giúp ngươi xuất thủ. Ta thiên đạo tự muốn bồi dưỡng là quét ngang mênh mông tinh không tồn tại, mà không phải một cái kẻ bất lực. Tề Thiên Nhân thản nhiên nói. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi một ít nhiệm vụ, chẳng qua cũng sẽ giám sát ngươi tu luyện. Ngươi tốt nhất tu hành, thời gian sẽ không quá lâu, chỉ có 1 năm mà thôi. Chẳng qua 1 năm này, ta nhưng phải đưa ngươi chế tạo thành một cái chân chính thiên đạo tự truyền nhân. Tề Thiên Nhân hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng cũng là tràn đầy chờ đợi, chờ đợi lấy thiên đạo tự đúc luyện. Nhưng là cho là thật chính đúc luyện đi tới chi về sau, Diệp Lăng thiếu chút nữa hỏng mất. Nhìn cái kia Tề Thiên Nhân nụ cười đắc ý, hắn hận không thể chính tay đâm cái này lão tặc. Thiên đạo tự cửa có một to lớn tảng đá, Diệp Lăng tu luyện nhiệm vụ chính là cõng cái này tảng đá trong vòng 1 ngày chạy đến khoảng cách thiên đạo tự gần nhất thành trì, chạy nữa trở về. Cái này hay là chó má tu luyện, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng bảo tẩu. Kháo, đây là đem mình làm cho khỉ đâu. Bất quá, ở Tề Thiên Nhân uy hiếp phía dưới, Diệp Lăng vẫn là khuất phục. Lưng trên, lên, cái này tảng đá xanh, phi thẳng đến viễn phương điên cuồng chạy. Nhưng là, làm Diệp Lăng vừa mới chạy không bao xa,